Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sinh hoạt kỳ này luôn trong những lần sinh hoạt trước tôi nói nhiều về cái công phu tu hành, nhưng mà những cái điều tôi nói về cái công phu tu hành thì phần nhiều là lấy từ những cái kinh nghiệm bản thân trong những cái nhân duyên, cái điều kiện từ nơi bản thân của chính mình nói lên những cái khó khăn hoặc là những cái có thể khắc phục được qua cái giai đoạn mà tôi áp dụng tu hành. Bởi vì tôi muốn nói những cái gì mà chính mình đã có được cái sự trải nghiệm. Và hôm nay thì tôi lại có một cái nghĩ, tôi muốn nêu lên một cái vấn đề là chúng ta sẽ có một cái cách nhìn về đạo Phật. Bởi vì có thể từ những cái cách nhìn như vậy đó thì chúng ta sẽ đào xới ra được một cái cách để mà chúng ta áp dụng được những lời Phật dạy trong đời sống của chúng ta. Bởi vì quý vị thấy, tuy nhiên lời Phật dạy hoặc là mình nghe chư vị tôn đức tăng ni giảng giải hướng dẫn, mình hiểu, mình nhận được, có thể ngay trong cái thời điểm mà quý vị đang hướng dẫn, đang giảng giải, mình nhận được và nhận hết sức, nhận một cách hết sức là rõ ràng. Nhưng mà khi vào cái phần mà tự mình phải làm sao để mà tu tập, phải áp dụng, thì đây quả thật là một cái việc mà nó đòi hỏi nơi mình phải có một cái tiếp thu, phải có một cái chuẩn bị, phải có một cái công phu như thế nào đó. Không biết rằng quý vị có bao giờ mà có những kinh nghiệm như tôi nói, những cái thời thiền của mình đó, mình ngồi thiền thì coi như đại khái như ở đây đó, đầu đêm, cuối đêm, thì quý vị biết rồi, những thời thiền như vậy không còn có một cái gì mà nó khác lạ, nó mới đối với cái người mà ngồi thiền. Giả tỷ như tôi ngồi thiền thì thời thiền đầu đêm rồi nghỉ ngơi, sau đó thời thiền cuối đêm đó. Thì thời thiền đầu đêm, thời thiền cuối đêm, bao nhiêu những cái gì xảy ra, hoặc là mình ngồi đó mình hay bị vọng tưởng về cái gì, mình bị dẫn về cái gì, hoặc là mình có ngủ gật, hay hoặc là mình có cái gì xảy ra trong thời thiền đầu đêm và trong thời thiền cuối, không có cái nào lạ với mình. Kiểm cho cùng không có cái nào lạ hết. Nhưng mà tiến thêm một bước nữa gọi là vào định á, thì quý vị thấy khó khăn rồi, không biết tại sao mà vào không được. Người xưa được mà tại sao mình lại không được? Mình còn cái gì đây? Mình có cái gì đây? Có khi là bỏ một thời gian để mà mình tìm hiểu, nói theo kiểu Hòa Thượng Trúc Lâm là theo vọng tưởng đó. Bây giờ cứ thử vọng tưởng coi nó còn có những cái gì đây. Chứ thực sự thì qua cái công phu, qua một cái thời gian như vậy đó, thì điều thân, điều hòa hơi thở, hoặc là cái thân mình nó có những cái bệnh tật gì, nó có cái gì đó mình biết hết, mình thuộc hết, không còn lạ gì nữa cả. Nhưng mà có cái tại sao bước vào thực sự cái chỗ mà nó được kiên cố định thì lại nó không chịu. Nó cứ nắng ná, nó cứ lấn quấn, nó lây quay ở ngoài cửa, không chịu vô. Mình vô được cái chỗ đó rồi á, thì cái tuệ của mình mới thực sự nó vững, nó phát huy. Trí tuệ của mình nó phát huy được thì là cái tu hành của mình có thể nói là 80-90% hoàn chỉnh. Thấy thì nó dễ dàng như vậy đó. Có nhiều bữa bắt đầu vào thiền, ngồi nghiêm chỉnh rồi, nhất định bữa nay là phải làm sao là mình là gân cổ lên để nhất định là phải vào cái chỗ đó. Nhưng mà rồi cuối cùng một tiếng đồng hồ, một tiếng rưỡi đồng hồ lây quay rồi mình cũng vẫn cứ ở ngoài cửa thôi. Tôi nói nếu bây giờ Hòa Thượng không có chỉ đạo cho chúng ta rằng cái chân tâm vô niệm đó, thì có thể cũng có huynh đệ chúng ta, những người cứ mãi miết cái công phu gọi là biết vọng ở ngoài đó mà thôi à. Mà có khi vọng nó dẫn mình đi mình cũng không hay nữa. Chính bản thân tôi đã vướng những cái đó. Tôi nghĩ lạ đấy, đâu có làm việc gì khác. Thưa quý vị, thực sự mà nói trong cuộc sống đây quý vị thấy thì ví dụ sáng mai thì cũng đi quét dọn sửa soạn cây cảnh đồ thì dọn dẹp vậy thôi. Có gì có chuyện gì thì đi làm, hoặc là lên Trí Đức rồi làm gì đó. Nhưng tới giờ thiền thì không có thể nói là có cái gì nữa. Đây là cái luật mà Hòa Thượng đã chỉ dạy. Bắt đầu theo học thiền, tu thiền với Hòa Thượng là Hòa Thượng đã chỉ dạy tới giờ nào làm việc đó. Tuy rằng ở giai đoạn đầu nó hơi khó khăn là mình làm việc này mà nó còn dấy những cái việc khác, nó còn những cái niệm tưởng lăng xăng. Nhưng mà thực sự một thời gian theo thầy ở trong viện rồi thì nó có một thái độ dứt khoát và nó có một cái sức mạnh. Hãy đến giờ thiền, trước khi đến cái giờ đó là đã chuẩn bị rửa mặt sạch sẽ, hoặc là đã mặc áo rồi chuẩn bị lên thiền đường, hoặc là ngồi tại cái chỗ của mình, tại cái thất của mình, trên cái đơn của mình, đều là như vậy, đã dứt khoát mọi việc. Một cái thái độ dứt khoát trước đó hết sức là mạnh mẽ, chứ không phải là thường. Rất là mạnh, bởi vì mình biết cái này là mình phải thủ. Nếu bây giờ mình không mạnh, không thủ được á, thì lát nữa mình vào trong đó nó sẽ dẫn mình đi. Do vậy cho nên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà khi kéo chân lên, sắp xếp đâu đó an ổn, bắt đầu điều và hơi thở rồi vào pháp tu thì lại nó làm như nó cứ lơ lửng. An ổn, cũng không có cái vọng tưởng nào lớn lao mà nó dẫn mình đi đâu được. Nhưng mà nó cứ lây quay, nó không chịu nhập vào. Thầy nói một nhảy thẳng vào đất Như Lai, nhảy hoài không được. Rồi làm sao? Bao nhiêu năm tháng. Do vậy cho nên bỏ ra một cái giai đoạn tìm hiểu ngay trong lúc tu đó, tìm hiểu. Và cái khoảng thời gian sinh hoạt trong đời sống tu học, tìm hiểu cho vọng tưởng, tìm hiểu tại sao, lý do, vì cái gì đây mà nó cứ lấn quấn như vậy. Suốt một thời gian dài, thưa quý vị, tính đến bây giờ là đã cũng trên 30 năm rồi, phải không? Trên 30 năm rồi mới thấy rằng áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống của mình, sống được với cái lời dạy đó thấm nhuần như máu như tủy của mình, nó cũng không phải là chuyện gì mà đơn giản lắm đâu. Thấy thì hiểu, thuộc, nhớ, thông suốt, nhưng mà vào trong cái chỗ đó, giữa máu tủy của mình, giữa công phu của mình với cái đó, nó còn có một sự gây cấn gì đó. Chỗ này là cái chỗ nhất định chúng ta phải đả thông cuối cùng để chúng ta vào được, thật sự vào được cái chỗ an ổn. Có một cái nhìn tôi thấy như thế này, ngồi nghĩ tới nghĩ lui thì tôi thấy Phật không có bao giờ mà nói một cái điều gì bi đát, chỉ vẽ một cái gì bi đát trong cuộc đời này để rồi cái đám môn hạ đệ tử của mình sau này nó sẽ bi quan, nó sẽ thế này thế khác. Phật nói khổ đế, nhưng mà sau đó Phật đưa ra cái nguyên nhân để triệt khổ. Phật nêu lên cái niết bàn an vui thực tại, chỉ từ cái nguyên nhân đó thì là hết khổ, thì quả thật không phải bi quan. Quý vị thử mà nghiệm lại cái bốn cái chân lý mà Phật dạy khổ tập diệt đạo đó, Vừa nói khổ là Phật chỉ ra cái nguyên nhân, Phật không để người ta lây lất chết trong cái lý thuyết, trong cái khổ đau, trong những cái hiện tượng đó. Phật nói cái hiện tượng đó là đồ giả, không thiệt. Quý vị thấy pháp của Phật nó siêu như vậy. Có khi người ta chìm liễm ở trong cái khổ, chìm liễm trong cái khổ thì mình có thấy cuộc đời này toàn là những cái bất hạnh, những cái gì đâu, không có cái gì như ý mình được hết. Có khi nói là như một lần chính tôi cũng nói đó, mong muốn 100 điều được chừng 5-3 điều là hết sức rồi. Còn ngoài đời thì có những người cả đời mong muốn một cái gì đó, muốn được một cái gì đó cũng không được nữa. Thì như vậy quả thật khổ rồi chứ gì nữa. Phật nói khổ là quá chân lý rồi. Thực sự là chân lý, phải không? Nhưng mà không phải chân lý nằm ở chỗ đó. Tiếp theo Phật chỉ là cái nguyên nhân của khổ, mà cái nguyên nhân này là từ mình. Quý vị nhớ rõ, cái nguyên nhân mà có ra cái khổ mà mình phải than, phải khổ, phải chảy nước mắt, phải là bị dày khác là từ mình chứ không phải từ ai hết. Mà tự mình chỉnh lý lại cái đó rồi thì tự nhiên cái khổ nó tiêu tan. Do vậy cho nên Phật nói khổ không thiệt, khổ không thiệt. Nhắm ngay cái gốc đó mà trị nó thì cái khổ nó sẽ hết tức thì thôi. Đó. Biết rõ như vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy làm bây giờ trên cái lý thuyết á, thì mình cứ lây dây, cứ lan man hoài. Mình không có một cái thái độ dứt khoát, phải không? Do vậy cho nên mình thấy, ví dụ bây giờ trong hàng đệ tử của Phật, người xuất gia như chúng tôi, chư Tăng chư Ni, đệ tử con của Phật hàng tại gia như quý vị thiện nam tín nữ đó, thì quý vị thấy có thể nói cho tới bây giờ đâu có vị nào mà không nhớ, không thuộc những cái lý thuyết thông thường này. Nhưng mà trong đời sống của mình có áp dụng nổi chưa? Thật sự mà nói, cũng có những khi mình cũng buồn, cũng khổ. Mình nói sao mà tôi đã tu rồi, tôi đã phát tâm rồi, tôi đã làm các việc công đức rồi, cái gì tôi cũng có thực hiện, đó là theo quý thầy, học với quý thầy, rồi quý thầy hướng dẫn tu tạo công đức lành, làm bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm rồi. Nhưng mà vẫn còn những cái hụt hẫng bởi cái khổ này, vẫn còn hụt hẫng bởi những cái không như ý, bởi những cái bức xúc giữa đây mình không giải tỏa được. Như vậy nghĩa là sao? Cái này là cái chỗ mà có thể nói là phàm phu, cái hạng người như mình á, bị vướng. Không biết các cái bậc mà siêu hơn mình họ có bị vướng cái này hay không, chứ thực sự mà nói là cái hạng phàm phu của mình là bị vướng. Bây giờ tôi nói nghĩ tới nghĩ lui rồi, cái mình bắt đầu từ cái lý thuyết Phật nói khổ đế, rồi tiếp theo Phật nói tập đế, tức là chỉ rõ cái nguyên nhân của khổ. Mà vui nữa là Phật chỉ cái nguyên nhân đó là từ ba nghiệp của ông đó. Tự ông chứ không phải tự ai hết. Dứt khoát mà nhìn cho thấy kỹ đi thì quả thật từ mình đó. Nhưng mà từ mình đó, cái gì bây giờ là cái mũi nhọn nhất, cái gì là cái mà có thể nói là sắc bén nhất, để mà chỉ rõ cái đó ra, thấy được cái đó rồi là mình hết khổ. Mình tu tập thì từ từ nó sẽ đến, sẽ đạt như vậy đó. Nhưng mà nếu mình có được một cái thấy trực chỉ như vậy đó thì mình sẽ hết khổ. Phật nói đó là gì? Đó là khát ái của mình. Đó là cái khát ái, tức là cái nắm giữ, cái ôm giữ, cái cố chấp của mình đó. Thì thưa quý vị, bao giờ mình dám buông tay? Mình không dám buông tay đâu. Buông cũng buông, nhưng mà rồi nó cũng còn có những cái mình bám víu. Mình chưa có thái độ dứt khoát, có nghĩa là mình chưa có vận dụng cái trí tuệ để thực hiện cái đó cho thật là quyết định, thật là mạnh. Bởi vậy cho nên rồi nó còn vướng mắc, nó còn lai dai mãi thôi, không có thái độ dứt khoát. Một cái vướng mắc, một cái lai dai là gì? Ví dụ như tôi nói một cái kỷ niệm mà trong cái thời gian ngồi thiền từ 47, 48 phút sang đến cái giờ mà 120 phút, tức là từ non một tiếng đồng hồ mà phải ngồi qua một tiếng rưỡi. Thì thưa quý vị, đây là một giai đoạn băng qua một cái khu rừng lầy lội, khó chịu, đủ thứ những cái không như ý. Đây là tôi nói trong cái tâm trạng khi mà hành thiền, mà tập ngồi thiền đó. Thì năm xưa ở tại Chân Không, vào cái khoảng thời gian chừng 6-7 tháng đã vào trong cái lớp thiền đó. Thì bây giờ anh em đã vượt qua, có người đã ngồi vững một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng có những người ráng hết sức, đau mới ngồi được một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái chỉ tiêu của Hòa Thượng bây giờ nó lại cộng thêm khoảng gần 25-30 phút nữa, nghĩa là một tiếng rưỡi đó. Cái mũi tên nó giọt tới cái điểm đó. Mà các hành giả thì còn đang bơi, là đang lẹt đẹt trong cái quãng mà dưới 60 phút. Thì quý vị thấy cố gắng. Cái sự cố gắng này là do từ cái sự chỉ dẫn từng phút giây của Thầy. Bởi vì Thầy trò sống ở đó không có bao nhiêu người, 8-9 đệ tử với một ông Thầy. Cho nên giờ tụng kinh có Thầy, giờ thiền có Thầy, giờ nào cũng có Thầy hết. Ráng lắm, nó đau nhức lắm. Cái khí hậu nóng bức bên ngoài khó chịu lắm, gió nhiều bên ngoài cũng thấy nó cũng quằn quại. Giờ làm sao bây giờ? Nằm trong cái sự quằn quại, đúng là Phật nói khổ đế. Phật nói khổ đế, vươn lên không nổi. Thực sự có nhiều bữa Thầy thấy quằn quại quá, Thầy phải lại thầy đánh chuông, đánh kiển đó. Vì tới 1 tiếng rưỡi mà bây giờ thấy khoảng tiếng chừng 20 phút là ai nấy đều nhăn nhó, mình uống khó chịu lắm rồi, nhúng tới nhúng lui. Thầy thấy mấy chú thấy thường quá, thôi gõ kiển cho mấy chú. Gõ kiển thì gõ, nhưng mà thời thiền sau thì chỉ tiêu vẫn là như vậy, cái không phục. Thầy lại hướng dẫn, thầy uống nắng bước lên từng chút. Cái người mà giữ đồng hồ, thầy nói là cho nhích lên một lần, 1 phút, 2 phút, không hơn nữa, để mà uống nắng như vậy. Thì tôi mới suy nghĩ, hôm nay quý vị thử tưởng tượng, bây giờ mình ngồi đây 1 phút, 2 phút đồng hồ mà ăn thua gì đâu. Quý vị thấy 1 phút, 2 phút đồng hồ ăn thua gì đâu. Mà ngay trong lúc đó 1 phút, 2 phút đồng hồ, mình cứ ngỡ là cái chân mình nó đã cháy quách đi rồi, nó đau quá trời thầy ơi. Vậy đó. Thì chẳng qua là gì, những cái ảo giác, những cái gì đó. Mà thực sự nghiệm lại lời của Phật dạy rồi, mình trải nghiệm từ cái bản thân của mình á, Phật nói cái đó không thiệt thì quả thật là không thiệt. Bởi vì nó đau dữ lắm, nhưng mà kéo cái chân để xuống đó là thôi. Thôi ráng đau đi, đâu có, kéo để xuống nó hết đau. Giống như nó gạt mình vậy đó. Mà ráng chút nữa thì là ráng không nổi. Kỳ lạ. Tôi nói người xưa đó, một khi họ nói là ngồi thì bao nhiêu đó họ ngồi chết bỏ. Mình học cái lý thuyết của một số các vị thiền sư Trung Hoa, hoặc là những vị thiền sư Việt Nam, nhất là các vị mà vào trong rừng trong núi bỏ hết để mà ăn cây mặc cỏ mà tu đó, thì các vị luôn là có một cái sự cương quyết như vậy. Có một sự cương quyết như vậy, không có vị nào mà xìu xìu ở như mình mà được đạo hết, phải không? Thì đó là những cái lý thuyết chung quanh thôi. Bây giờ mình nghiệm tới mình nè, tới bản thân mình nè, thì một cái khổ nhỏ như vậy thôi, một cái khổ mà đau nhất do cái thân tứ đại mình, những cái tế bào bây giờ nó trong đó nó bị đè bẹp, hoặc là nó bị bế tắc, rồi này nó trở ngược như thế nào đó, nó không có bình thường, cho nên nó kẹt, nó vướng, nó đau. Hòa Thượng luôn nói rằng những cái tế bào này nó chịu đau như vậy bởi vì cái chỗ đó nó bị tắc nghẽn như thế nào đó. Nhưng một khi á, nó đã băng qua được rồi thì thăng qua. Mấy chú thấy, Hòa Thượng thường hay nói cái câu mấy chú thấy, người xưa người ta có thể ngồi thiền ngày này qua ngày khác, người ta có thể vào định một cách dễ dàng. Một vị trí sự nào đó sáng mai đi làm ở ngoài vườn, rồi ngài lên trên tảng đá, ngài ngồi nghỉ, ngài ngồi nghỉ, ngài kéo chân, cái ngài tọa thiền, cái ngài nhập định suốt. suốt một thời gian trong chúng không ai để ý. Cho tới một hôm hòa thượng nói: ủa sao hôm nay không thấy cái thầy đó? Thì ra coi thì thấy thầy vẫn ngồi trơ trơ, áo của thầy có những cái tấm nó đã mục, nó rơi xuống. Tại sao người xưa người ta làm được như vậy? Cũng là thân, cũng là con người, cũng là sự sống, cũng hít thở. Chứ đâu phải hồi xưa họ không hít thở, họ không sống bởi những cái môi trường như thế này. Thì đây là những cái suy nghĩ, thưa quý vị, những cái suy nghĩ để mà bù đắp lại cái dở của mình. Thì ở đây cái điều tôi muốn nói là thật không có nói cái khổ của cuộc đời này, nói cái thành quả khổ đau của tất cả những cái sự kiện mà chúng ta đang tiếp nhận, đang thấy đó, để rồi hàng đệ tử của Ngài, người xuất gia, tăng ni, tại gia như quý vị Phật tử đó, ai nấy đều rơi vào trong cái hầm khổ đó. Cứ than khổ, cứ nói khổ, cái gì cũng khổ hết. Mà Phật nói cái đó rồi chỉ ra cái nguyên nhân, rồi luôn luôn khuyến khích chúng ta vượt qua cái nguyên nhân đó để mà bước vào cái con đường thực tập. Mà thực tập như thế nào đó để có được cái thăng hoa, cái thành quả hoàn toàn không có khổ nữa. Trong thời gian tọa thiền, anh em chúng tôi có những người tìm cách để áp dụng cái này. Khi bắt đầu ngồi đau khổ, thầy hỏi đau không? Dạ đau, đau lắm. Đụng tới cái chân là nó giật, không có được, đau dữ lắm. Nhưng mà thầy hỏi cái đau đó thiệt hay giả? Thì có người chưa dám nói là giả, bởi vì đang đau quá. Đau thiệt chứ không phải đau giả, thưa thầy. Nhưng mà thực sự là giả. Thầy biết mấy chú kéo xuống thử coi, kéo xuống để xuống là hết đau liền. Nếu là thiệt thì có đau hoài chứ làm sao giả được, hết được. Thì bây giờ nó đã là giả, bây giờ nó coi như nó giả đò đi, nó giả đò đau đi, mấy chú cương quyết tìm xem có cái nguyên nhân của nó là gì đây. Thì xem tới xem lui, cuối cùng thì như những điều mà hòa thượng đã chỉ đó, từ những cái kinh mạch, từ những cái tế bào, từ những cái gì nó hơi bị bế tắc một chút thôi, rồi nó sẽ đã thông. Bằng chứng người xưa người ta đã ngồi như vậy, quanh năm suốt tháng người ta ngồi được. Tại sao mình bây giờ chỉ có một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ mà mình ngồi không được? Ráng lên một chút. Cộng thêm với những cái lời dạy của chư vị tôn đức ở trong Tùng Lâm từ xưa nay. Quý vị nhớ lời dạy của Hòa Thượng Vạn Đức á, Ngài Chủ tịch Phật giáo bây giờ, Ngài nói là mấy huynh đệ tập cho nghiêm chỉnh 6 tháng thôi là mấy huynh đệ ngồi được hết. Mà Ngài thì Ngài ít có dùng tới bộ đoàn đó. Cái chỗ Ngài ngồi là Ngài sửa soạn làm sao mà ở trên này nó cao chút, ở dưới nó thấp chút. Rất là giản dị, không có xài bộ đoàn tọa cụ. Bởi vì xài bộ đoàn tọa cụ không lẽ mình thiền sư mình đi đâu cũng quải bộ đoàn theo. Hồi xưa người ta đi ta quải kinh theo chứ ai mà quải bộ đoàn tọa cụ theo đâu. Thầy đó tập như vậy đi. Thì thực sự ở đây tôi cũng có tập như vậy, tôi thấy cũng không phải là khó khăn gì. Mình tập là được, làm là được. Nhưng có một cái là cái điều mà tôi muốn nói rằng cái dở của mình, thưa quý vị, cái gì? Là cái mình nói buông mà mình buông không hết. Biết cái đó là dở, biết cái đó là phải buông đó, nhưng mà mình buông không hết. Buông không rồi, buông không dứt. Thì như vậy nó có một cái gì đó, cái đó bây giờ khui ra mà nhìn mà thấy cho nó rõ ràng thì quả thật là cái trí của mình là nó chưa kịp với cái công phu của mình. Tôi nói điều này với quý vị có cái sự cảm thông, có cái đồng cảm nào hơn. Chứ còn khi tu thì tôi thấy rõ đó. Có những bữa vào ngồi cái khoảng chừng 3 trên 30 phút, cái trong người nó lăn, mình thấy cái người mình nó to lên, nó to lên. Nhưng mà nói trong bụng là to thì to, nhưng mà đừng có nổ nha, nổ nguy hiểm lắm. To dần, cái nó loạn hết. Thì bây giờ ngồi, nhưng mà mình cũng lấy tay ấn thử coi mình còn hay là đi đâu hết rồi. Thấy còn nguyên, nhưng mà cái thân nó nhẹ, nó mất. cái cảm giác về thân, cảm giác về đau nó không còn nữa, mất. Thưa quý vị, những bữa như vậy thì thích thú, ngồi hoài cũng được. Nhưng mà khi mà xả thiền ra đem trình với thầy á, thầy nói mấy chú thích thú trong cái này cũng không đúng. Hỏi sao? Thầy nói cũng đồ giả. Cũng là đồ giả chứ không phải thiệt nữa. Đó là cái thân của mình sắp đặt ổn do cái công phu tu hành của mình. Rồi cái đó cũng là cái phúc duyên riêng của từng người sao đó. Đó, rồi cái thân nó sẽ gì? Nó được khinh thân, nó sẽ được dần dần nó dẫn đến thiền diệt, an lạc. Có được cái trường hợp đó. Nhưng mà thưa quý vị, được cái trường hợp đó rồi đó, thì cũng có khi mình lại bị vướng mắc nữa. Bởi vì mình bị vướng mắc cho nên mình không có đi đâu xa được hết. Và thưa hỏi vậy chứ có khi là mấy chú ngồi một buổi mà mất thân hết, mấy chú chịu nổi không? Là hồi ấy chưa có ai mà được một buổi, khoảng chừng 2 tiếng thì có, chứ một buổi thì chưa biết. Không dám trả lời với thầy rằng mình dám chịu hay là có cái gì không. Thầy nói rằng cái quãng trước khi mà cái thân là nó bắt đầu nó có cảm giác trở lại đó, thì có khi mình có một cái trạng thái sợ hãi vô cùng. Mà trong khi tu thiền rất kỹ, sợ, vui, buồn khổ, vui quá cười lên là hỏng, buồn quá khóc lên cũng không được đó. Rồi sợ quá run rẩy hét la thì đều là những cái cơ hội để vào trong cái lưới, cái rọ của ta nói là ma sự đó. Do những cái lời răng như vậy cho nên rồi cũng ít ai mà dám tiến đến nữa. Cho nó kinh thân một quãng rồi thôi đó, mình trở về bằng cách là mình nắng nót để nó trở lại mà chuẩn bị mà kéo ra, chứ đâu có ngồi hoài. Hết giờ là kéo ra đó. Thì đó là một gì? Một cái chướng mà mình không có thể đi xa được. Một cái chướng mà có thể giống như mình nói đại cái kiểu là đầu sào trăm trượng, mình không dám nhảy một cái nữa cho nó tới đâu nó tới. Thì mình cứ lang mang ấp úng trong cái quãng như vậy đó, cho nên rồi nó kéo lôi, nó vướng mắc không thoát được. Thì đó coi như là một cái bệnh mà mình dính vào trong những cái chấp thủ, trong những cái mà mình không có dứt khoát một cách triệt để. Cái trí tuệ của mình nó không tới chỗ đó. Tôi nói giả sử như bây giờ mình được như vậy đó, mà cái trí tuệ mình nó tới chỗ đó, mình thấy rõ ràng cái đó, bước tới chỗ đó rồi mình thấy rõ ràng, mình biết. Giống như mình đi vào trong nhà của mình đó, mình tới cái góc nhà này mình biết đây là nhà, chỗ này mình để cái gì mình biết rõ ràng. Biết tới chỗ này, tới chỗ này mình biết, chỗ này mình để cái gì mình biết rõ ràng. Chỗ này là chỗ nằm, chỗ này là để cái bàn hay gì đó mình biết rõ ràng. Còn đằng này có khi mình tới chỗ đó mà mình chưa có giám sát, chưa có biết rõ ràng cái đó. Do vậy cho nên nó còn một cái niệm, nó còn một cái niệm tế vi ở trong đó. Mà cái niệm đó nó làm cho mình, hoặc là mình vướng mà mình không có chủ động được, hay là mình rút. Thì bởi cái tình trạng như vậy cho nên mình cứ thụt tới thụt lui, thập thò, không tiến tới đâu hết. Một thời gian hết sức là dài mà không tiến tới đâu hết. Thì ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ thì nó an ổn trong 2 tiếng đồng hồ đó. An ổn, thật sự nó không còn cái gì để mà ví dụ ngồi thì nó quen rồi. Khi ngồi tới 30 phút nó có những cái trạng nó kinh mạch nó như thế nào mình biết. Rồi tới khoảng trên 45 phút nó có những cái trạng thái nó hơi buốt buốt, mình biết là nó tới lúc đó. Rồi nó qua 1 tiếng đồng hồ, cái khoảng chừng 1 tiếng 20 mấy phút nó có một cái trận đau cuối cùng, nó báo cho mình biết rằng đã đến 1 giờ rưỡi. Trận đau đó giống như đồng hồ báo vậy đó. Hãy nghe cái trận đau đó là mình nhìn đồng hồ mình thấy còn nhiều lắm, khoảng chừng 5 hoặc 7 phút là tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Thì bữa nào nó cũng như vậy mà đâu còn lại gì nữa. Nhưng mà nó cứ lây quay ở trong. Cho nên tôi thấy có người, ví dụ như mình cũng nguyện tu để thành Phật, nguyện tu cho hết phiền não nguyện tu để sạch ba nghiệp tham sân si, mà cuối cùng rồi phiền não vẫn còn, Phật chưa thành, cái gì cũng còn nguyên, nó cứ lây quay. Thì đây là một cái yếu, một cái điểm mà tôi nói là nó là một cái sơ sức. Mà cái sơ sức này tôi thấy có khi là mình không có vận dụng được trọn vẹn cái trí tuệ của mình để mình thấy rõ từng cái vấn đề một. Ngày xưa ở trong núi 3 năm, tôi nghĩ thời gian 3 năm này nếu như mình biết áp dụng đó, thì thưa quý vị, trong vòng 6 tháng là mình đã thông thạo hết rồi. Thì như vậy mình còn tới bao nhiêu lâu nữa? Mình còn tới 5 lần 6 tháng nữa. Bây giờ 1 năm nó 12 tháng, mà trong 6 tháng đầu là mình đã xong hết những cái thủ tục ngồi thiền nọ kia, tất cả các thứ, ngồi thiền được 1 tiếng đồng hồ rồi, sinh hoạt này kia nó đều hết, cái gì cũng đều hết. Mình còn tới 5 lần 6 tháng như vậy mà mình không soi rọi nổi, mình không vùi thủng được những cái đó, mình lại cũng cứ để cái đó là thành những cái đối tượng, để rồi cuối cùng rồi mình cũng bị hụt hẳn bởi những cái đó. Mà hụt hẳn bởi những cái gì đó? Thì bây giờ ví dụ như các vị nhìn kỹ đi, tăng ni thì không nói, giả tỷ như bây giờ quý Phật tử đó, cũng có người đã tu theo hòa thượng trên 20 năm, cũng có người trên 10 năm. Cái số người mới thời gian gần đây thì cũng nhiều, nhưng mà những cái vị mà đã học pháp, đã nghe băng, đã đọc sách hòa thượng thì tôi nghĩ trên 30 năm hết rồi. Có những vị đã bắt đầu từ những năm, từ những thập niên 70 cho tới bây giờ, từ cái ngày mà hòa thượng đã tuyên bố khai pháp ở tại chân không, thì cho tới bây giờ quý vị thấy thời gian là bao nhiêu. Thời gian hết sức là nhiều, phải không? Thời gian hết sức là nhiều, nhưng mà rồi gì, mình cũng vẫn còn những cái mà có thể nói là như tôi nói nãy giờ, những cái hụt hẳn. Mà có khi mình thấy còn có những cái hụt hẳn, mình cảm thấy mình xấu hổ. Có những cái hụt hẳn mình muốn làm sao gặp được hòa thượng để mình trình với ngài, để ngài chỉ cho mình cái lối thoát. Nhưng mà thực sự thưa quý vị, cũng có những cái hụt hẳn mình trình với ngài, mình cảm thấy mình xấu hổ quá. Không biết quý vị sao, cho chính bản thân như chúng tôi, nhiều khi về thăm thầy, ngồi gần bên thầy, thầy hỏi cái này kia, thầy hỏi gì mình nói đấy, chứ mình cũng không dám mà nói thật rằng bây giờ mình đang bị vướng cái gì đó. Đó là những cái hết sức là thông thường.